Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, trang 259. Sở Đức lại nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước đi tảng sáng sự tình. Lại nghĩ tới chuyện tranh thượng kia vô nghĩa đổi mới. Trong miệng không tự chủ được liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Khải Phong nguyên bản còn muốn nói cái gì, lại bị Sở Đức câu này hừ lạnh cấp đánh gãy. Người không có việc gì quan tâm tên kia làm gì. Hắn đã chết không phải càng bớt lo một chút. Sở Đức nói, bằng không hắn tồn tại thời điểm còn cả ngày gây chuyện. Từng ngày cái gì chuyện tốt đều không làm. Tịnh sẽ chọc phiền toái. Liền giống như mấy ngày hôm trước giống nhau, trong điện thoại Khải Phong. Tựa hồ là không nghĩ tới Sở Đức sẽ đột nhiên phát lớn như vậy tính tình. Sửng sốt sau khi, vội vàng ôn nhu an ủi, không có việc gì. Không có việc gì, hắn thanh âm ở đối mặt Sở Đức khi liền sẽ biến phá lệ ôn hòa, vậy không đề cập. Tới hắn, không đề cập tới hắn, ngươi không cần sinh khí. Sở Đức lại hừ lạnh một tiếng, đem văn kiện ném tới rồi một bên. Một mình giận dỗi, hắn ở ngày hôm sau phát hiện hắn muội muội cái kia giọng nói về hắn muội muội chỉ cho hắn đã phát một cái giọng nói sau liền một chút tin tức cũng không có chuyện này. Sở Đức kỳ thật là có điểm không thoải mái, loại cảm giác này giống như là chính hắn biến thành một cái sẽ nổ mạnh hỏa dược thùng, này dù sao cũng là Sở Đức nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên ở truyện tranh thượng triển lộ ra khó coi như vậy một mặt. Sở Đức biết chính mình muội muội ấp a ấp úng cũng là bình thường. Cứ việc nhiều năm như vậy, nàng tựa hồ trước nay đều là la to, không có một khắc ngừng nghỉ thời điểm, vì không cho hắn muội muội lo lắng. Sở Đức cuối cùng vẫn là bắt thông hắn muội muội điện thoại, hắn nghe thấy bên kia ở truyền đến một trận vội âm sau, xuất hiện hắn muội muội thanh âm. "Uy, Sở Đức muội muội thanh âm có chút chần chờ, là ta." Sở Đức nói, "Ta thực hảo, không cần lo lắng cho ta, ca." Điện thoại kia đầu Sở Đức muội muội thanh âm tựa hồ là có như vậy một chút hoảng sợ. Bất quá ngay lúc đó Sở Đức cũng không có nghe ra tới, hắn chính moi hết cõi lòng nghĩ an ủi hắn muội. Muội nói, "Bất quá ngươi không cần lo lắng chuyện tranh sẽ liền như vậy đem ta mạt sát. Ta dù sao cũng là vai chính." Sở Đức nỗ lực ý đồ làm hắn muội muội yên tâm lại, bởi vì hắn biết hắn cái này ngày thường thoạt nhìn không phải thực bình thường muội muội ngầm vì có thể làm hắn an tâm ở dị thế giới sống sót đến tột cùng hoa nhiều ít tinh lực. Trước mắt Sở Đức đối với chính mình chẳng huống đảo không tính quá lo lắng, chính là hắn sợ hãi hắn muội muội sẽ bởi vì cái này lo lắng ngủ không yên. Tuy rằng chuyện tranh vẽ một chút ta thứ không tốt, nhưng là chỉ cần hậu kỳ chậm rãi điều chỉnh, ta hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Sở Đức tận tâm tận lực cho hắn muội muội giải thích hắn sẽ không bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng. Kết quả hắn giải thích nửa ngày, lại bỗng nhiên nghe thấy hắn muội muội thật cẩn thận nói, "Ngoặc kép, ca, ngươi có phải hay không? Không thấy thượng một khan bình luận." Ân, Sở Đức một đốn, hắn có điểm chột ra. Tâm nói hắn không thấy bình luận khu sự là như thế nào bị hắn muội muội phát hiện. Kỳ thật Sở Đức đã từng ý đồ muốn xem vài lần bình luận khu. Chính là chuyện tới trước mắt lại hoàn toàn không có cái kia dũng khí. Không ai biết. Sở Đức kỳ thật là rất sợ hãi bị mắng. Hắn xoa xoa cái mũi. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tìm cái lý do lừa gạt quá khứ thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy điện thoại bên kia hắn muội muội nói. "Từ từ, ca, ngươi nếu không thấy bình luận khu nói. Vậy không cần nhìn, a." Sở Đức sửng sốt, hắn muội muội là cái thực nghiêm khắc người. Dĩ vãng đều sẽ đè nặng hắn đem bình luận khu nội dung xem xong. Mỹ kỳ danh rằng cha lậu bổ khuyết, lần này đột nhiên hào phóng như vậy. Có điểm làm người không thể tưởng tượng, ngươi, ngươi liền trước đừng nhìn. Sở Đức muội muội điện thoại kia đầu thanh âm bỗng nhiên lại bình tĩnh xuống dưới, biến trở về Sở Đức quen thuộc châm chọc mỉa mai. Dù sao lấy ngươi pha lê tâm nhìn cũng không có gì dùng, chỉ biết ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Uy, Sở Đức có điểm dở khóc dở cười, ta còn không có như vậy pha lê tâm có được không? Hắn xoa xoa cái mũi, cảm thấy hắn muội muội này sẽ có điểm giống hắn người đại diện, mà hắn còn lại là làm cái gì sai sự đang ở bị toàn võng võng bạo minh tinh, nghe nói có chút người đại diện sẽ ở minh tinh bị võng bạo thời điểm cấp minh tinh cưỡng chế đoạn võng, để tránh ảnh hưởng minh tinh tâm tình. Hiện giờ xem ra loại này cách nói cơ nhiên còn có điểm khoa học tính. Sở Đức lại cùng hắn muội muội nói vài câu, sau đó đã bị hắn muội muội cưỡng chế treo điện thoại, nhìn truyền đến vội âm điện thoại. Sở Đức tưởng chính mình cái này muội muội gần nhất thật là càng ngày càng nghiêm khắc, nhưng mà Sở Đức không biết chính là hắn muội muội ở buông điện thoại sau thật dài thở dài, tựa hồ là vừa mới gặp phải áp lực cực lớn. Nàng quay đầu nhìn bạo bình chim cánh cụt đàn, áp lực lại bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Nàng ta cùng vô mặt chi gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản suy đoán nàng ta có thể là cố ý, Sở Đức muội muội này sẽ từ nàng ta phản ứng phỏng đoán ra một sự kiện, nàng ta hẳn là thật sự không phải cố ý. Này kỳ thật cũng cùng Sở Đức muội muội phía trước suy đoán tạm được. Rốt cuộc Sở Đức liền tính là muốn cố ý, hắn cũng không cái kia đầu óc. Chẳng qua Sở Đức muội muội trong lòng còn ôm như vậy một tia mỏng manh hy vọng, hy vọng là chính mình thân ca thông suốt. Sở Đức muội muội lại đau đầu nhìn mắt màn hình, kỳ thật không phải cố ý mới làm người tương đối đầu đại a. Khải Phong ở bên này nghe Sở Đức vừa mới bởi vì hắn nhắc tới vô mặt mà đột nhiên tức giận ngự khí, trong lòng hiện lên một tia áp lực không được vui sướng. Hắn vốn dĩ chỉ là tưởng thử một chút Sở Đức, không nghĩ tới Sở Đức phản ứng so với hắn dự đoán còn muốn tốt hơn rất nhiều, quả thực là đối thượng. Khải Phong che giấu sâu nhất tâm tư, quả nhiên, Sở Đức vẫn là hận vô mặt, chẳng sợ đời trước là bạn thân. Đời này đương 10 năm tử địch, hai người chi gian thù hận cũng không phải nói ma diệt là có thể đủ ma diệt a. Hết chương.